Đúng vậy, nhìn những khuôn mặt đáng ghê tởm kia đi. Chúng phá hủy ánh sáng của cậu, phá hủy giấc mơ của cậu, phá hủy lẽ sống của cậu. Thấy không, thấy sự sợ hãi trong mắt chúng không? Thứ bẩn thỉu như vậy cần phải bị quét bay khỏi thế giới này. Ban tặng cho chúng cái chết đau đớn nhất, xinh đẹp nhất, tàn nhẫn nhất. Đúng vậy à, hắn việc gì phải đau khổ. Hắn là ác quỷ, nhưng hắn sẽ không như lũ bẩn thỉu này. Hắn sẽ là một ác quỷ ăn sống ác quỷ. Đây là chính nghĩa của hắn. Chính nghĩa của hắn và thần của hắn, vị thần của hắn. Lữ Giang mỉm cười quỷ dị, nắm lấy con dao mà Cố Lam đưa cho tiến đến chỗ mẹ và em trai hắn. Giang, con à, con làm sao vậy? Anh, đừng giết em sẽ đem con đàn bà đó tặng cho anh, cả những con khác nữa. Anh, phập, ây, đồ bất hiếu, anh à, Cố Lam thưởng thức cảnh đẹp khó thấy được nhón một nắm hạt dưa ra sức cắn. Cô thật thích thứ hạt màu đỏ này, trông chúng thật diễm lệ, tất nhiên, ăn thật ngon. LT, 3, A gia chủ sắc mặt chết lặng, đay nghiến nhìn Cố Lam. Nếu không phải ác quỷ này xuất hiện, gia đình hắn làm sao lại trở thành như thế này? Là do cô ta, chấm, A gia chủ như dốc hết sức bình sinh nắm lấy khẩu súng mà Lữ Giang làm rơi, chĩa về phía Cố Lam và bóp cò. Đoàng, Lữ Giang giật mình quay lại, nhìn thấy bố của hắn dính ba phát đạn, ngã xuống nền nhà băng lãnh. Ánh mắt hắn nhìn thấy bố mình bị giết chết nhưng vẫn lạnh thấu xương, cũng lẫn lộn một chút khinh bỉ nhàn nhạt. Ngoan lắm, bắn rất giỏi. Cố Lam vui vẻ hôn gió đến một bóng đen sau lưng, khiến cho hắn ta lúng túng ho khan một tiếng. Một người áo đen khác bước tới trước mặt Lữ Giang, ném cho hắn một bộ áo đen giống hệt bọn hắn. Hắn ta cất tiếng khàn khàn, giống như tiếng đài rì sét. Cậu được Cố tiểu thư chấp nhận thì mãi mãi sẽ là người của Cố gia, chết làm hồn ma bảo vệ mộ phần họ Cố, đầu thai trở thành chó họ Cố. Đã hiểu, vâng, Lữ Giang nhận lấy bộ đồ đen, ánh mắt cuồng nhiệt thành kính. Người Cố gia cứu vớt hắn, vậy thì hắn sẽ dùng cái mạng này trả lại cho Cố gia. Trước tiên, cậu chuyển tiền vào thẻ này đã toàn bộ. Người áo đen phá vỡ không khí, đem chiếc thẻ đặt vào tay Lữ Giang. Quả thực đây là một đám cướp chính nghĩa lẫm liệt à, Lữ Giang. Cá bơi ngang qua, xì poi nè, tôi sắp sinh ba, phải làm gì? Cách chương.